Nam, cho cậu sau này nếu không làm đằng sau liền không vui. Nghĩ đến sau này cựu đại địa khóc lóc cầu xin hắn làm, Trương Lãng hưng phấn nha. Lửa đều nhanh phun ra từ lỗ mũi rồi. Lấy ra thuốc bôi trơn lần trước bác sĩ cho chuẩn bị bôi lên đằng sau trực tiếp công thành. Nhưng thấy đại địa mơ màng vặn vẹo thân thể, khiến cho hai hạt đậu đỏ mềm mại từ lúc nãy đã cảm thấy rất chướng mắt ở trước mắt hắn lay a lay. Này giận a, một ngụm cắn xuống. Ta xem ngươi còn lay. A lãng, ô, khó chịu. Đại địa không biết là bởi vì say rượu hay là bị cắn, hai mắt đẫm lệ mù sương. Này không gọi là khó chịu, cái này gọi là thích. Ngốc, nhưng nghĩ lại nghĩ, ai kêu đại địa vẫn còn là thất nam. Sử nam, 100% nha. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể để A lãng đại nhân ta nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu vì cậu ta khai sáng gieo trồng. Hắc hắc, thích ra ôm lấy một bên đùi của đại địa gác lên vai, ngồi ở giữa hai chân của đại địa. Không quá thoải mái mở tuýp thuốc cao, nhắm ngay vào lỗ nhỏ khép kín chặt chẽ đang lộ ra kia vặn vào một đống thuốc cao. Vươn ngón giữa ra mát xa quanh lỗ nhỏ màu đỏ nhạt thuận tiện đem thuốc cao theo tay đi vào trong lỗ nhỏ khép chặt. Tuy rằng mới chỉ có một ngón tay đi vào bôi trơn, nhưng vẫn cảm thấy rất chặt. Đại địa say đến mức người không biết vật không hay, dường như vẫn có thể cảm thấy đau đớn, mày nhanh nhíu lại, cúi đầu rên rỉ. Ở trong cơ thể đại địa vẽ từng vòng tròn, ý đồ giúp cho nội bích trong cơ thể thả lỏng, bên trong nội bích nóng bỏng non mềm lại chặt chẽ kia khiến cho Trương Lãng hừ một tiếng. Nhớ lại cảm giác tuyệt vời bao lấy mình khi tiến vào lần trước, Trương Lãng nhịn không được động tác ngón tay nhanh hơn, nội bích của đại địa cũng theo đó mà không ngừng co rút mấp máy, giống như muốn đem kẻ xâm lấn đẩy ra ngoài. Đột nhiên, thân thể đại địa bỗng run rẩy một trận. Khóc truyện audio.com. Trương Lãng thấy vậy, vội vàng ấn tiếp vào nơi vừa rồi chạm đến. Hé miệng hừ một tiếng, cả gương mặt trở nên ửng hồng, thân thể đại địa nhịn không được vặn vẹo, dường như không thể thích ứng với khoái cảm chưa từng có này. Trương Lãng bị vẻ mặt cùng thần tình, loạn của đại địa kích thích đến không thể chịu đựng được, một bên tiếp tục ấn nắn, một bên hôn lên phần trong đùi đang được đặt trên vai mình, ra sức hút cắn, khiến cho đại địa kêu to ra tiếng. Rút ngón tay ra, thân thể đĩnh thẳng, nhắm ngay mục tiêu chuẩn bị tiến công. Cái đùi vốn đặt ở trên vai đột nhiên tung một cú đá hữu lực. Cánh tay của tôi. Trương Lãng thê thảm kêu to, cánh tay trái lại gãy. Đã không còn con rắn loè loẹt quấy nhiễu, đại địa rốt cuộc cũng có thể bình yên tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Ngoài cửa sổ trăng dường như cũng sáng như ngọc, đem ánh trăng nhu hòa giống như muốn cười nhạo tiêu sái chiếu vào trong căn phòng vừa rồi còn tràn ngập tình sắc, giờ phút này chỉ có tiếng gào thét thống khổ tràn ra, ai kêu Trương Lãng nhà ngươi vừa rồi dám nói ta béo phì. Cái này chính là quả báo nha. Cách Trương.